chẳng làm được chuyện gì, nhìn thấy hắn chỉ muốn đạp cho một phát. Bây giờ anh ta ở đâu? Lục Ly đưa mắt nhìn phòng ngủ, chăn gối toán loạn, có người mới nằm qua. Hắn còn đi được đâu? Không phải... Ở công trường thì mấy nơi lao động thời vụ, cả đời chẳng có tiền đồ, nằm mơ mới hy vọng hắn giàu có. Mụ bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ. Anh ta không giàu thì làm sao có thể xây được căn nhà to thế này? Lưu Tuấn nhìn cô ta chằm chằm. Hừng, mụ ta khịt mũi, cái nhà này là của tôi, một phân tiền cũng không liên quan đến hắn. Chị kinh doanh gì? Lục Ly nghe Lưu Tuấn hỏi câu này thì cười thầm. Mụ ta ngẩn người, lắp bắp trả lời, thì làm ăn nhỏ thôi. Làm ăn nhỏ gì chứ? Phải nói là kinh doanh không cần vốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, có vấn đề. Lục Ly làm cảnh sát hình sự nhiều năm, tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người. Nhìn là biết vợ của Vương Đại Tráng chẳng phải là người an phận thủ thường. Làm ăn nhỏ là làm cái gì? Nhìn tên đầu trâu mặt ngựa vừa rời đi, chắc chín phần là nhân tình của mụ ta. Tên Vương Đại Tráng là kẻ nhu nhược, vợ đem nhân tình về nhà, còn hắn thì đi kiếm tiền, phù hợp với tính cách của nghi phạm mà Khúc Mịch đã phác họa. Chỉ tìm lý do gọi Vương Đại Tráng trở về, đừng nói chúng tôi tìm anh ta. Lục Ly không muốn nghe vợ Vương Đại Tráng nói chuyện, liên miệng cửa trách chồng mình là rác rưởi, thực chất là ghét hắn kiếm không được bao nhiêu tiền. Cái này dễ. Lý Hồng gọi điện thoại cho Vương Đại Tráng, nói với hắn đã làm xong cơm nước, kêu hắn về, đặt điện thoại xuống mụ ta nói tiếp, tên rác rưởi này từ sáng đến tối chỉ cần ăn thôi, chỉ cần có thịt thì trời sập cũng quay về. Con chó ngoài kia là ai nuôi? Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng hỏi. Đại Tráng nuôi. Lý Hồng trả lời, chẳng biết nhặt ở đâu được con chó hoang, lúc mới về khắp người toàn bỏ chết. Ghẻ lờ, Đại Tráng không chê bẩn thỉu, mỗi ngày đều tắm rửa, chăm sóc nó, nuôi được một năm mới được thế này. Bây giờ là người gác cổng trung thành, dây trói mà lỏng một chút, người lạ vào là nó cắn chết. Anh ta rất thích vật nuôi. Lục Ly truy hỏi. Hắn rất kỳ lạ, chỉ thích chó, chó xấu xí cỡ nào cũng không chê. Nhưng thấy mèo là sợ, đàn ông lớn tướng thế rồi mà sợ mèo. Quả thật lập dị. Lý Hồng chẳng hề tán đồng với lão chồng mình một chút nào, thanh âm không hề che giấu sự căm ghét và khinh bỉ. Nghe mụ ta kể vậy, hai mắt Lục Ly sáng lên, kiềm chế sự kích động trong lòng, anh ta quan sát xung quanh. Xin hỏi có thể nhờ nhà vệ sinh được không? Lý Hồng chỉ chỗ cho Lục Ly, đi xuyên qua nhà khách đi về phía cửa sau, toilet nằm ở sân sau. Lục Ly đi qua nhà khách, gian sau là nhà bếp, không có gì bất thường. Anh ta đẩy cửa sau, bước xuống bậc tam cấp, trông thấy một túi ni lông đen, bên trong là rác sinh hoạt. Lục Ly bước qua, lượm cành cây dưới đất, gảy gảy. Đột nhiên một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung đen lọt vào mắt anh ta. Anh ta cẩn thận cầm lên, lấy chiếc túi vật chứng, cất vào trong, rồi lại đưa mắt thăm dò tứ phía. Một lúc lâu sau, Lục Ly mới quay trở lại phòng khách. Anh ta vừa ngồi xuống thì nghe tiếng chó sủa. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo một người đàn ông to con đi vào. Vợ ơi, ngày hôm nay lại ăn thịt sao? Là ngày gì? Hắn có vẻ rất hứng thú vừa đi vừa la, đến phòng khách nhìn những người lạ mặt, tay chân nhất thời lúng túng, đứng chôn chân tại chỗ. Mấy vị đây là cảnh sát đội hình sự, tìm anh có việc. Lý Hồng lườm hắn một cái, vừa nghe hai chữ cảnh sát, sắc mặt hắn trở nên hoảng loạn. Tay không ngừng vò vò vạt áo. Anh là Vương Đại Tráng. Lục Ly đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn gật đầu lia lịa, lắp bắp. Tôi không làm chuyện gì xấu. Không làm chuyện xấu anh nói cũng không được. Chúng tôi buộc tội anh cũng không được. Tất cả đều phải có chứng có cớ. Mấy ngày trước, tức là vào ngày 15, khoảng 5 giờ đến 6 giờ sáng anh đang ở đâu? Làm gì? Lục Ly hỏi hắn. Hắn càng ra sức vò vạt áo, liếc vợ mình, lắp bắp trả lời, tôi, nằm nghỉ, đúng, cái này tôi có thể chứng minh. Lý Hồng vội cướp lời, anh ta vốn dĩ đang làm việc ngoài công trường, vừa đến nơi thì kêu đau bụng, đồng nghiệp đưa anh ta về. Các anh không tin có thể đi điều tra. Người đưa anh ta về tên Lưu Hiểu, cũng là công nhân của công trường. Nói cụ thể thời gian, mỗi một lời khai của anh chị đều trở thành chứng cứ. Nếu như nói dối phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lục Ly yêu cầu Lưu Tuấn lấy sổ ra ghi chép lời khai. Vương Đại Tráng càng run sợ hơn. Lý Hồng đúng là mụ đàn bà không sợ phiền phức. Bọn tôi đều là dân đen, pháp luật gì gì đó không hiểu. Chúng tôi không ăn cắp, ăn trộm. Mấy người đừng hòng hù dọa được tôi. Hôm đó, trời vừa sáng Đại Tráng đã ra công trường. Khoảng hơn 6 giờ thì trở về. Đau bụng sao không đi bệnh viện? Đau bụng có phải là bệnh đâu. Ăn uống vớ vẩn thì bụng đau. Từ sáng đến tối không kiếm ra tiền. Chỉ việc nhỏ mà phải đi bệnh viện. Anh ta uống chút nước, nằm một giấc, ỉ một phát là hết. Lý Hồng đanh đá đáp trả. Lưu Tuấn cau mày, viết lời khai thế nào đây? Viết như mụ ta nói thì không văn vẻ, nhưng theo quy định pháp luật buộc phải viết y những lời Lý Hồng nói. Hai người đọc qua một chút, nếu không có vấn đề thì ký tên vào. Lục Ly hỏi thêm vài câu, sau đó đưa bản khẩu cung cho Lý Hồng. Mụ ta ký tên, Vương Đại Tráng bắt chước mụ ta, làm theo. Hai người viết nét dọc nét ngang, nhìn là biết không được học qua mấy lớp. Đi qua sân, con chó thấy Vương Đại Tráng, vâng lời nằm yên một chỗ, đuôi ngoe nguẩy, bộ dáng rất ngoan ngoãn. Con chó này rất thông minh, Khúc Mịch lên tiếng, nhắc đến chó tâm trạng Vương Đại Tráng tỉnh táo hơn hẳn. Hắn ngồi chồm hổm trên nền đất, ôm cổ con chó lè lưỡi liếm liếm mặt hắn. Tại sao anh không thích mèo? Ngày trước tôi từng bị mèo cào, hơn nữa mèo kén ăn, lại còn không trung thành. Nhà ai mà có đồ ăn ngon là chạy tới, không nuôi được. Vương Đại Tráng nói chuyện lưu loát hơn vừa rồi khá nhiều, vẻ mặt cũng có chút thần thái. Ồ, Khúc Mịch gật đầu, đột nhiên lại hỏi, lần cuối cùng anh ăn thịt là hôm nào? Là ngày 15. Vương Đại Tráng bật thốt lên, nói xong hắn len lén nhìn Lý Hồng, rồi cúi gằm đầu. Mọi người thấy thế nào? Quay lại xe, Khúc Mịch lên tiếng hỏi. Người suốt từ nãy đến giờ không nói tiếng nào. Mạnh Chiết có ý kiến trước. Em đã quan sát cẩn thận. Nhà họ Vương không phải mới xây sửa năm nay. Tuy nhiên thiết bị gia dụng trong nhà là mới mua. Em nhìn thấy hóa đơn mua hàng còn đặt ở dưới bàn trà. Như vậy có thể thấy gần đây nhà này mới thu vào được không ít tiền. Ít nhất cũng hơn 20 ngàn. Vương Đại Tráng chỉ là công nhân. Tiền lương là tính theo ngày. Hắn không thể ngay lập tức có một số tiền lớn như thế, trừ phi là trúng xổ số. Lý Hồng tuy rằng có đường kiếm tiền riêng, nhưng chỉ dựa vào sắc đẹp và mánh lới moi tiền từ đàn ông chỉ là vài trăm lẻ. Sẽ không có người nào hào phóng với cô ta như vậy. Vì vậy, em cho rằng hai vợ chồng Vương Đại Tráng có khả nghi. Tôi đồng ý. Lục Ly gật gù. Vương Đại Tráng cao 1m8, nhìn giày hắn mang khoảng số 45. Khá khớp với dấu giày chúng ta phát hiện tại hiện trường. Hơn nữa, hắn là kẻ nhu nhược, sợ mèo, là công nhân, không có trình. Độ văn hóa, chứng cứ ngày phát sinh án mạng của hắn cũng có khả nghi, đột nhiên đau bụng. Trong này có ẩn tình, thêm vào đó, ngày hôm đó vợ hắn lại làm thịt cho hắn ăn, rất khả nghi. Lý Hồng là mụ đàn bà cay nghiệt, chẳng yêu thương Vương Đại Tráng, xem thường và ghét bỏ hắn. Ngày hôm đó Vương Đại Tráng đau bụng trở về, rõ ràng dạ dày không khỏe nhưng cô ta lại nấu thịt. Vợ chồng nhà bọn họ rõ ràng có chuyện vào ngày 15, em cảm thấy có liên quan đến án mạng nhà họ Đồng. Lưu Tuấn giọng khẳng định, Lục Ly lấy chiếc hộp trang sức ra, nhà họ Đồng bị giết, trong nhà hầu hết các tài sản có giá trị đều bị cướp hết sạch. Căn cứ họ hàng và hàng xóm cho biết, vợ của Đồng Huy có một bộ trang sức gồm một chiếc dây chuyền 1 lượng rưỡi, một vòng tay 4 chỉ và một viên chiếc nhẫn khoảng 7 phân vàng có chạm khắc. Nhưng không thấy, trong túi rác ở sân sau nhà họ Vương tôi tìm thấy một hộp trang sức, có khả năng đã từng để một món đồ trang sức nào đó, nhưng theo tôi quan sát Lý Hồng không đeo bất kỳ nữ trang nào. Mang cái này về kiểm chứng, kết quả sẽ nhanh chóng thu được thôi. Phát hiện này khiến mọi người thêm phần phấn chấn, Nhưng Khúc Mịch lắc đầu phủ quyết, Vương Đại Tráng khá phù hợp với chân dung tôi đã phác họa, nhưng hắn không phải là hung thủ. Tuy hắn rất ghét mèo, nhưng không hề có dấu hiệu hành hạ động vật. Việc này có thể thấy rõ qua việc hắn nuôi chó. Tuy nhiên, đúng theo như lời các cậu phân tích, vợ chồng bọn họ có biểu hiện rất đáng ngờ, phải truy tra. Xe nhanh chóng quay về cục cảnh sát, vừa khít là thời gian nghỉ trưa. Đội phó Lục, bên này còn chỗ. Nhóm Khúc Mịch vừa vào thì Vương Tịnh vẫy vẫy tay với họ. Trong cùng một phòng ban, mỹ nữ tự nhiên sẽ không thể cự tuyệt. Mạnh Chiết nhanh chóng đi qua. Đội phó Lục, em còn tưởng mọi người ăn ở ngoài rồi. Nếu biết các anh về sớm như vậy thì sẽ lấy cơm giúp. Hôm nay có món bắp cải xào khá ngon, nhưng có lẽ đã hết rồi. Vương Tịnh liếc nhìn Khúc Mịch một cái, rồi quay sang nói chuyện với Lục Ly. Sáng nay đã hứng phải đòn lạnh nhạt của Khúc Mịch, cô ta không dám tự mình rước lấy nhục. Chạy về đây đúng giữa trưa, thôi kể coi như có một chút manh mối, đỡ một chuyến công không. Lục Ly đột nhiên nhớ ra Vương Tịnh khá thạo trong dấu vết học, anh ta lôi hộp trang sức ra, cô có thể lấy được dấu vết, định hình được món trang sức đã từng được đặt trong này không? Vương Tịnh cầm chiếc hộp lên, quan sát một chút, chiếc hộp trang sức này cũng thường thấy, bên trong có bọt xúc, nếu như là trang sức đặt đã lâu ở trong chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Để em cố gắng hết sức coi sao, đừng nhìn biểu hiện não tàn của Vương Tịnh trước mặt Khúc Mịch, thật ra trong công việc cô ta là người thận trọng, không hàm hồ. Cô ta ăn vội phần cơm trưa, rồi quay về văn phòng, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có kết quả. Đội trưởng Khúc, anh xem, cô đem bức mô phỏng món đồ trang sức cho Khúc Mịch xem, là một chiếc nhẫn, mặt trên là chữ Phúc. Lục Ly đứng bật dậy, vợ đồng Huy có một chiếc nhẫn y như vậy. Đội trưởng Khúc, tôi kiến nghị lập tức bắt Vương Đại Tráng. Được, theo ý anh, nếu đã giao quyền cho anh ta, Khúc Mịch không có ý định xen vào quá nhiều. Lục Ly mau chóng dẫn cấp dưới quay lại ngoại thành, bắt Vương Đại Tráng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, ghen Lục Ly cùng cấp dưới đi bắt Vương Đại Tráng, ghé đại một cửa hàng nào đó mua chút đồ ăn, ăn trưa trên xe. Lục Ly giải hai vợ chồng về cục, hai người bị tách ra thẩm vấn riêng. Lấy lời khai của Vương Đại Tráng khá thuận lợi, vừa nhìn thấy cảnh sát hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy, không xê, bức cung đã khai nhận toàn bộ. Lý Hồng tuy mạnh miệng nhưng dù sao cũng chỉ là phụ nữ, trông thấy tình hình trước mắt cũng sợ hãi, thành thật khai nhận. Thì ra, ngày hôm đó Vương Đại Tráng vẫn đi làm như thường ngày, đau bụng nên tìm chỗ đi đại tiện. Toilet của công trường cách đó rất xa nên hắn tìm đại một cái mương nào đó để giải quyết. Không ngờ dưới mương phát hiện một chiếc túi ni lông, hắn mở túi thì nhìn thấy bên trong là dây chuyền và vòng tay bằng vàng, cùng với một chiếc hộp trang sức hình trái tim. Hắn vừa mừng vừa lo, ráo rác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới lén bỏ vào trong áo. Hắn ôm bụng về lại khu làm việc, xin quản lý cho phép hắn nghỉ. Vừa vặn có mặt Lưu Hiểu, anh ta có nhà ý muốn đưa hắn về nhà. Vương Đại Tráng là người không khéo ăn nói, nghĩ không ra cách cự tuyệt nên đồng ý cho Lưu Hiểu đưa mình về. Hai vợ chồng đều khai nhận giống nhau. Lục Ly cũng tìm Lưu Hiểu xác minh, chứng thực lời khai của Vương Đại Tráng là thật. Ngoài ra, ở công trường còn có ba người có thể chứng minh lời khai của hắn. Đúng thật hôm đó hắn có mặt ở công trường, chưa đầy 5 phút thì kêu đau bụng và được Lưu Hiểu đưa về. Sau khi họ rồi đi thì làm gì không ai biết. Từ công trường về đến phố Hương Đông đi xe máy mất khoảng nửa tiếng. Theo lời khai của người quản lý, hai người bọn họ rời đi lúc 5 giờ rưỡi. Lưu Hiểu lấy xe máy đưa Vương Đại Tráng trở về. Lý Hồng khai nhận hắn về nhà lúc 6 giờ. Tuy nhiên, bọn họ thật sự về nhà khi nào thì cần phải kiểm chứng. Lục Ly lệnh cho Vương Nhân Phủ đến phố Hương Đông một chuyến, hỏi thăm hàng xóm nhà Vương Đại Tráng. Những đồ trang sức đó đâu? Khúc Mịch không tham dự vào lần lấy lời khai, chỉ nghe Lục Ly báo cáo lại. Đồ trang sức được Lý Hồng bán tại một cửa hàng nữ trang trong nội thành. Vì không có giấy tờ nên bán không được giá, chỉ được 15.000. Cô ta lấy 5.000 mua đồ gia dụng và cửa sổ mới. Tôi đã phái Lưu Tuấn đi thăm dò theo đường này, sẽ nhanh có kết quả thôi. Vợ chồng Vương Đại Tráng hiện tại đang trong phòng tạm giam. Mặc dù hắn không có liên quan đến vụ án nhưng cũng bị buộc tội mua bán tang vật. Vương Đại Tráng khai khoảng 5 giờ 20 phút hắn nhặt được đồ trang sức. Lúc đó không phát hiện bất cứ người nào. Đồ trang sức được chứa trong chiếc túi ni lông đựng rác bình thường màu đen. Lý Hồng bán trang sức xong cũng vứt cái túi đó đi, ắt hẳn không còn tìm ra được nữa. Tôi lập tức đưa Vương Đại Tráng đến nơi hắn đã nhặt được tang vật, hy vọng sẽ phát hiện được chút manh mối. Đây là một đầu mối trọng yếu, mọi người cố gắng tiếp tục truy tra. Có tin tức gì mới thì gọi điện cho tôi. Khúc Mịch nhìn đồng hồ, đứng lên rời đi. Đội trưởng Khúc, anh đi thăm dò manh mối khác sao? Vương Tịnh thấy Khúc Mịch đi khỏi thì vội vàng đuổi theo sau. Hiện tại mấy món đồ trang sức là đầu mối vô cùng quan trọng. Nếu tìm được người ném những món đồ này có thể tìm hiểu được ngọn nguồn, khóa chặt nghi phạm. Đội trưởng Khúc, tôi cho rằng việc này anh cũng nên đi cùng. Khúc Mịch đột nhiên đứng lại, xoay phát người ra đằng sau. Vương Tịnh đứng phía sau anh sợ đến mức vô thức thối lui vài bước. Đội trưởng Khúc, cô ta dương mắt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát ánh mắt lạnh tanh của Khúc Mịch, sợ đến mức không dám thở mạnh. Hai ngày tiếp xúc với Khúc Mịch, cô ta cảm thấy Khúc Mịch quá lắm chỉ cao ngạo, lạnh lùng, không thích nói chuyện với người lạ, không nghĩ đến anh lại. Khủng bố, như vậy, hai từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Vương Tịnh. Cô ta cho rằng đây là từ miêu tả khá chính xác, đồng thời trong nội tâm cô ta dấy lên chút bất an. Khúc Mịch không nhớ rõ tên cô ta, chỉ nhớ là họ Vương, Vương Tịnh. Cô ta hơi thất vọng, ngay cả tên cô ta là gì nam thần cũng không nhớ. Chẳng biết Khúc Mịch có lưu tâm hay không, anh chỉ một tiếng, với tư cách là một cảnh sát hình sự, tối thiểu nhất phải biết phục tùng. Nếu như ngay cả điểm này cô cũng không làm được thì mời cô chuyển qua tòa nhà đối diện công tác. Nói xong anh đưa tay chỉ đến văn phòng khoa pháp chứng, rồi đi thẳng không hề quay đầu lại. Vương Tịnh cắn cắn môi, một bụng ủy khuất, vẻ mặt như đưa đám quay trở lại phòng làm việc. Lục Ly không nói tiếng nào, chỉ lắc đầu, thầm nghĩ cô ta đúng là nghé con không sợ cọp, lại dám đi trêu gan Khúc Mịch. Đừng nhìn Lục Ly thô kệch. Thật ra anh ta cũng nhìn ra được cô gái nhỏ Vương Tịnh này có ý với Khúc Mịch. Thế nhưng, anh ta cảm thấy mọi tâm tư của Khúc Mịch bây giờ đã đặt hết lên người Pháp. Y Tăng, những người phụ nữ khác e rằng đều không hợp mắt. Với tư cách là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Khúc Mịch chính là người xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Tuy nhiên, với tư cách là một người yêu lại không ổn. Khúc Mịch nói chuyện lạnh như băng. Chưa bao giờ biết dỗ dành phụ nữ, làm việc quỷ dị, không giống người thường, có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, là người rất khó có thể ở chung. Không biết Pháp Y Tăng ở cùng với anh thì thế nào đây? Lục Ly thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh ta cũng rất hoài nghi tiêu chuẩn chọn người yêu của mấy cô gái thời này. Một người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời thì không tìm, chỉ lao vào mấy người lãnh khốc vô tình. Cái này không phải là tự ngược sao? Đội phó Lục, lâu rồi không gặp. Một thanh âm đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Ly. Lục Ly dương mắt nhìn, thì ra là Hoắc Thể Ni. Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Cô vào đây bằng cách nào? Bên ngoài cổng có bảo vệ dĩ nhiên sẽ không cho phóng viên vào. Hoắc Thể Ni rất quen thuộc nơi đây. Cô ta ngồi xuống cười cười. Tôi nói vào đây tìm bạn trai, anh bảo vệ liền cho vào ngay. Xem ra, ở đây đàn ông độc thân quá nhiều, nên khi nghe có bạn gái kiếm thì mấy người đó liền cho vào mà không cần đăng ký. Cổng bảo vệ của cục cảnh sát rất nghiêm ngặt, bọn tội phạm hung hãn cũng chẳng dám bén mảng. Tuy nhiên, Hoắc Thể Ni lại khác, trong vụ án lãnh thác, cô ta đã được đội phó đội hình sự chọn đặc quyền lấy tin. Cũng nhờ chuyện này mà Tổng Giám Chế đã cho cô ta phụ trách hoàn toàn mảng pháp luật của báo Đại Dương. Lần sau, Lục Ly sẽ dặn dò gác cổng kiên quyết không thể để Hoắc Thể Ni vào nữa. Đội phó Lục, chúng ta là người quen cũ, có thể lộ chút tin nội bộ không? Hoắc Thể Ni nở nụ cười danh mãnh. Lục Ly cau mày, nếu cần tôi tự nhiên sẽ nghĩ đến Hoắc đại phóng viên đầu tiên. Còn bây giờ phiền cô đi về cho, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Dứt lời, anh cùng Lưu Tuấn đi ra ngoài. Hai người đi thẳng đến công trường của Vương Đại Tráng. Lưu Tuấn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn kính chiếu hậu. Đội phó Lục, bạn gái của anh đuổi theo phía sau, nói bậy bạ gì đó. Lục Ly cau mày, quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Thể Ni đang lái xe gắn máy đuổi theo đằng sau, tốc độ ngang bằng với xe ô tô, quẹo vào đường cao tốc, cắt đuôi cô ta. Ngàn vạn lần đừng để cô ta tìm đến được công trường. Không thể để cho giới truyền thông xen vào làm hỏng hết chuyện. Lưu Tuấn đạp chân ga tăng tốc, mau chóng bỏ xa Hoắc Thể Ni. Lúc đầu, anh ta chỉ cố tình châm chọc Lục Ly, nhưng nhắc đến công tác anh ta liền nghiêm túc trở lại. Bọn họ cùng Vương Đại Tráng xác nhận lại vị trí nhặt được món đồ trang sức, nhưng ngoài việc nằm ở nơi đồng không mông quạnh, ngoài ra không có phát hiện mới. Kết quả này khiến mọi người hơi thất vọng, nhưng Vương Nhân Phủ và Mạnh Chiết lại có tin tốt. Hàng xóm Vương Đại Tráng xác nhận thấy hắn và Lưu Hiểu trở về nhà khoảng 6 giờ, vì vậy, bọn họ không có khả năng là hung thủ sát hại một nhà ba người. Mặt khác, Mạnh Chiết cũng đến cửa hàng nữ trang, tìm được chiếc vòng tay, còn dây chuyền và nhẫn đã được đánh ra làm một kiểu trang sức mới, không có vết tích. Anh ta chỉ còn cách đem vòng tay về giao cho khoa pháp chứng kiểm nghiệm. Lục Ly gọi cho Khúc Mịch báo cáo tình hình, Khúc Mịch chỉ đáp lại, đã biết. Sau đó cúp máy, giáo sư Dương, hình như bên khoa pháp chứng của anh rất nhiều việc. Nhưng trái lại, tôi thấy anh rất nhàn nhã. Khúc Mịch vừa vào nhà đã trông thấy Dương Thâm ngồi trên sofa, tay đang bưng tách cà phê nói chuyện với Dĩ Nhu. Việc Dương Thâm có mặt ở đây khiến Khúc Mịch khó chịu. Anh và Tăng Dĩ Nhu mới thân mật hơn được một chút. Không ngờ Dương Thâm xuất hiện quấy rối khiến anh mất hứng. Dương Thâm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tựa như chẳng thèm để ý ngữ khí xa cách và địch ý của Khúc Mịch. Chính vì bận quá mà bây giờ tôi mới có thể đến thăm Dĩ Nhu. Anh ta nhấp một ngụm cà phê. Hai ngày nay tôi rất nhớ Dĩ Nhu, cũng lo lắng cho sức khỏe và tâm trạng của cô ấy. Hiện tại nhìn thấy rồi mới yên tâm, cô ấy vẫn là một người phụ nữ kiên cường. Dứt lời anh quay sang nhìn Dĩ Nhu. Nấu cơm chưa? Mời giáo sư Dương ở lại ăn cơm. Mặt mày cau có, Khúc Mịch hận không thể tống cổ Dương Thâm ra ngoài. Đúng, đại sư Vinh ở lại ăn cơm. Dĩ Nhu đứng lên, hai người nói chuyện đi, tôi đi làm thêm chút đồ ăn. Làm thêm? Em không ngờ giáo sư Dương lại đến nên nấu ít hà. Khúc Mịch hướng về phía nhà bếp nói lớn. Dương Thâm liền đứng lên, tôi không ăn cơm đâu, phải về cục tăng ca. Hai người biết đó, gần đây nhiều việc, đồng nghiệp vẫn còn đang phải làm việc. Ăn xong rồi đi không được sao? Dĩ Nhu nghe thấy thế liền chạy khỏi nhà bếp, giữ chân Dương Thâm. Dương Thâm nhất định không chịu, Khúc Mịch tiễn anh ta xuống lầu. Anh hãy chăm sóc tốt cho Dĩ Nhu, chuyện năm đó khẳng định ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Tôi biết anh là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, sẽ có trợ giúp rất lớn cho cô ấy. Tôi quen biết Dĩ Nhu nhiều năm như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thấy cô ấy rơi lệ, chớ nói chi là suy sụp. Cô ấy luôn nở nụ cười, thích đọc sách, tính tình ôn hòa. Nhưng tôi có cảm giác nội tâm cô ấy không phải như vậy. Xảy ra chuyện này, tôi mới biết cô ấy đã từng trải qua tổn thương lớn đến mức nào. Tôi bất lực, chỉ còn cách nhờ vào anh. Dương Thâm chân thành lên tiếng. Xem ra anh thật sự rất thích cô ấy. Khúc Mịch hừ lạnh một tiếng. Anh đừng tức giận với tôi. Nhảm nhí. Lần đầu tiên Khúc Mịch cất lời thô lỗ, cắt ngang anh ta, tôi không tức giận với anh, nhất là chuyện về Dĩ Nhu. Tôi chưa từng suy nghĩ có người dám tranh giành Dĩ Nhu với tôi, có một số việc đã được định sẵn. Giáo sư Dương, cảm ơn sự quan tâm của anh với Dĩ Nhu. Tuy nhiên, từ đây về sau thì không còn cần thiết, bởi vì tôi không vui. Sau đó, quay đầu đi thẳng, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 107, xem phim. Khúc Mịch mặt mày tối sầm đi lên lầu, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Đẩy cửa vào, hình ảnh Dĩ Nhu đang bận bận rộn rộn trong bếp lọt vào tầm mắt. Nhìn trên ghế sofa hai chiếc gối ôm tình nhân, đối diện là khung ảnh hai người lần đầu tiên chụp chung, trên bàn trà là hai tách nước và hai chiếc laptop, một đen một trắng. Tâm trạng anh tốt hơn hẳn, Dương Thâm đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được ý nghĩa của chúng. Nếu chỉ đơn giản là quan hệ bệnh nhân, bác sĩ hoặc quan hệ đồng nghiệp, chắc chắn sẽ không có những thứ này. Toàn bộ thế giới đều nhìn ra anh dụng tâm với Dĩ Nhu, Dĩ Nhu cũng dần dần tiếp nhận anh, chỉ có chính chủ là không hề biết. Khúc Mịch nhìn Dĩ Nhu, miệng nở nụ cười, bước đến hỏi, cần giúp gì không? Hà, nhanh như vậy đã lên rồi sao? Không nghe thấy động tĩnh, làm tôi giật mình. Dĩ Nhu vỗ vỗ ngực, tôi còn tưởng lâu lắm anh mới lên. Lần nào gặp mặt Dương Thâm cũng nồng nặc thuốc súng. Một người như ánh mặt trời, một người như dòng sông băng, trời sinh đối nghịch, tựa như mãi mãi không thể sống chung trong hòa bình. Dĩ Nhu thấy Khúc Mịch cố ý muốn đưa Dương Thâm xuống lầu là biết rõ anh muốn gây sự. Dù sao hai người bọn họ sẽ không đánh nhau nên cứ để Khúc Mịch làm theo ý anh ấy. Hai người đàn ông lớn già đầu mà vẫn như trẻ con, nghĩ sao cũng thấy buồn cười. Anh ta cố ý dành thời gian đến thăm em, tôi tiễn khách, tận lực của một gia chủ. Khúc Mịch vừa dọn chén. Đỗ vừa trả lời, nói hay ghê, ai biết anh có chủ ý quỷ quái gì, nhưng sao nghe đi nghe lại vẫn có chỗ sai sai. Có một người muốn đảo khách thành chủ, Dương Thâm là khách, anh cũng là khách, ăn cơm thôi. Dĩ Nhu chẳng muốn so đo với Khúc Mịch, anh là người không bình thường. Hai người ngồi đối diện nhau, hai chén cơm, một dĩa rau xào, một món cá chép trưng tương, một dĩa dưa cải muối chua và một chén canh súp. Dĩ Nhu thành thói quen, ăn xong thì để Khúc Mịch rửa chén, còn cô đứng tựa cửa nhìn anh, đứng đó chuyện trò. Lần cuối cùng em xem phim là khi nào? Khúc Mịch đột nhiên mở miệng hỏi. Xem phim? Dĩ Nhu chau mày suy nghĩ. Năm 10 tuổi trải qua biến cố đó, hình như cô không dám đi rạp chiếu phim. Lần cuối xem phim là lúc nào nhỉ? Đầu óc cô bay về 15 năm về trước, vào hôm sinh nhật cuối cùng của cô. Ba mẹ mua cho cô một chiếc bánh kem nhân xoài mà cô yêu thích, ông bà nội ngoại cũng đến ăn cơm. Tối đến, cô được ba mẹ dắt đi xem phim hoạt hình mới nhất tại rạp. Cô còn nhớ rất rõ đó là phim Bạch Tuyết. Cô còn diện một chiếc váy trắng và một đôi vớ trắng mỏng, như một tiểu công chúa trong truyện cổ tích. Cổ tích mãi mãi là cổ tích, đạo lý này sau này cô mới hiểu. Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết tuy ác độc nhưng không man dợ, không giết người tựa như quỷ sứ ác ma, mà thủ pháp của bà ta nhẹ nhàng, hiền lành. Nhìn biểu hiện của Dĩ Nhu ban đầu ngưng trọng, tiếp theo là sự thống khổ, Khúc Mịch vội nói, tôi mua hai vé xem phim, lát nữa chúng ta sẽ đi. Hà, xem phim, Dĩ Nhu giật mình, gương mặt lập tức tỏ vẻ sợ hãi, dung nhập là bước đầu tiên phải vượt qua. Khúc Mịch nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nếu như em cho rằng tiến độ này quá nhanh, có khó khăn thì tôi tôn trọng ý kiến của em. Dĩ Nhu nhìn dịu dàng nhưng thực chất là một người có tâm lý quật cường, nếu như cô quyết định làm việc gì thì nhất định sẽ không lùi bước. Quả nhiên, nằm trong dự liệu của Khúc Mịch, cô hơi do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng xuống lầu, đi bộ về phía khu trung tâm thương mại gần nhà. Bác gái sống tầng 1 trông thấy bọn họ thì cười cười chào hỏi, hai cháu lại đi tản bộ à? Hôm nay chúng tôi đi xem phim. Khúc Mịch nở nụ cười đáp lời, còn nhiệt tình hàn huyên, bác Tiểu Bình trông càng ngày càng trẻ khỏe ạ. Hai cháu cũng nhìn ra sao? Ha ha ha, tập thể dục mỗi ngày, sống vui vẻ, già rồi không như mấy đứa tìm lãng mạn dưới trăng. Nhìn đôi vợ chồng trẻ này, bác thật sự rất hâm mộ, giá mà thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá. Dĩ Nhu tuy sống ở đây đã nhiều năm, nhưng cô chỉ du rú trong nhà. Ngoại trừ đi làm thì không hề ra ngoài đường, không làm quen với hàng xóm ở đây. Thế nhưng, hàng xóm lại biết cô rõ mồn một. Bác gái trông thấy hai người hôm qua cùng nhau đi bách bộ ở công viên, hôm nay lại cùng nhau từ trong nhà đi ra nên nghĩ hai người là vợ chồng mới cưới. Không cho Dĩ Nhu có cơ hội giải thích, bác gái đã đi thẳng một mạch, hướng về phía ông già phía trước gọi lớn, ông ơi, tôi ở đây, chúng ta mau đi nhanh thôi, hôm nay hơi trễ rồi. Hai bác lớn tuổi như vậy mà còn yêu thương nhau được như thế mới thật sự khiến cho người ta hâm mộ. Nghe bác gái nói, Khúc Mịch vui đến mức cười không ngậm được miệng, nói thẳng ra anh chính là người đàn ông tốt, Dĩ Nhu thật sự có phúc. Dĩ Nhu muốn triệt để giải thích, nhưng căn bản người ta không cho cô xen vào nói, rồi lại tựa như cơn gió cùng ông chồng bay đi mất. Được rồi, cũng chẳng phải bằng hữu thân thích, đóng cửa lo chuyện nhà mình, kệ bọn họ vậy, có thể bớt đi chút phiền phức. Trong khu cư xá này có nhiều ông bà lão sống ở đây đã mấy chục năm, bọn họ về hưu không có việc làm. Ngoài việc tập thể dục, làm việc nhà thì mọi việc trong tiểu khu lại rõ như lòng bàn tay. Khi Dĩ Nhu mới dọn đến không lâu, bác nhà đối diện đến thăm, còn giới thiệu cho đối tượng cho cô, về sau còn có người hăng hái quan tâm lo cả chuyện chung thân đại sự cho cô. Dĩ Nhu phải nói đã có bạn trai, bọn họ mới tha cho. Nhưng Dĩ Nhu luôn độc lai độc vãng, chẳng thấy có ông đàn ông nào ra vào, thì bọn họ tiếp tục bàn luận sau lưng cô. Còn có một bác gái nhiệt tình hỏi thăm cô rất cặn kẽ đến mức cô cứng miệng không thể đáp lời. Có thời điểm, cứ thấy mấy bà đứng ở cổng tiểu khu là cô phải đi đường vòng. Sau này tốt rồi, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn yên tĩnh. Tâm trạng Khúc Mịch tốt hơn rất nhiều, bước chân của anh dồn dập hơn. Hai người chẳng bao lâu đã đến khu thương mại, lên thẳng rạp chiếu phim ở lầu 5. 7 giờ 45 phút, Khúc Mịch đến quầy lấy vé. Nhìn thoáng qua tên phim, Có Giỏi Thì Yêu Em. Ừm, không tệ, rất thích hợp cho tình nhân. Hai người tiến vào trong, tìm chỗ ngồi xuống. Cố Thành làm việc thật lanh lợi, nhanh nhẹn, vị trí cậu ta chọn không tồi. Đèn bên trong phòng chiếu vẫn chưa tắt, có vài ba cặp đôi cũng bước vào. Khúc Mịch nhìn bọn họ cầm phần bắp rang và câu cơ thì nhíu mày. Vậy là đến coi phim hay là cùng nhau đi ăn thứ thực phẩm rác rưởi vậy? Quá trẻ con. Một lát sau, đèn từ từ tối dần, chung quanh vang lên những tiếng rắc rắc, chùn chụt. Khúc Mịch khó chịu đưa mắt nhìn đôi tình nhân ngồi bên cạnh. Cậu thanh niên đút bắp rang cho cô bạn gái cực kỳ thân mật. Lại quay đầu ra sau, đôi tình nhân khác đang chụm đầu cùng nhau uống ly nước ngọt. À, thì ra mấy món này không phải để ăn mà để thỏa mãn ở góc độ tình cảm. Khúc Mịch đột nhiên tỉnh ngộ. Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Khúc Mịch hạ giọng nói với Dĩ Nhu. Đèn đã tắt nên Dĩ Nhu hơi lo lắng. Trông thấy Khúc Mịch đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng cô thấp thỏm không yên. Cũng may chỉ khoảng 5 phút. Anh đã trở lại, trong tay là một phần bắp rang lớn và một ly câu cơ. Anh nhét phần bắp vào trong ngực Dĩ Nhu, để ly câu cơ lên thành ghế. Ăn một vài thứ sẽ giúp em phân tán sự chú ý. Anh lên tiếng giải thích. Dĩ Nhu đưa tay bốc vài miếng bắp rang. Giòn giòn ngọt ngọt, quả nhiên tâm trạng thả lỏng hơn khá nhiều. Cô bắt đầu chú ý lên màn ảnh, vừa xem phim vừa thò tay lấy bắp rang. Ồ, chạm phải bàn tay, Dĩ Nhu khẽ run lên một cái. Quay đầu sang là Khúc Mịch, cô mới bớt căng thẳng một chút. Bộ phim chiếu được 1/3, phần bắp rang vơi đi một nửa. Đôi khi Dĩ Nhu cũng chạm phải tay Khúc Mịch. Mới đầu có hơi sợ, rồi xấu hổ. Sau đó từ từ cảm thấy quen dần. Ăn nhiều dĩ nhiên khát nước. Cô cầm ly câu cơ, hút một ngụm, rồi đặt lại trên thành ghế. Đợi đến khi hết sạch ly nước, Dĩ Nhu mới phát hiện, thật ra chỉ có một cái ống hút duy nhất. À, vậy Khúc Mịch uống thế nào? Thôi thôi được rồi, dù gì hai người cũng đã từng uống chung một ly trà sữa. Bộ phim rất nhẹ nhàng, có vài đoạn hài hước, có vài đoạn nêu bật được tâm lý nhân vật. Dĩ Nhu cảm nhận bộ phim rất hay, thích hợp để thư giãn sau công việc. Hơn nữa, ngồi trong rạp chiếu phim không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của cô. Có nhiều khi cô không muốn đi làm, không muốn được hưởng thụ cuộc sống, bởi vì có vài chuyện cô cảm thấy rất khó đối mặt. Hết phim, hai người một trước một sau ra ngoài. Bên ngoài trăng sáng gió mát thổi đến, thật sự quá thư thái. Còn có nhiều sạp hàng chưa dọn, không ít người trẻ tuổi còn đứng ở sảnh, bàn luận luận bộ phim vừa xem. Một buổi tối nhàn nhã đi dạo trên đường, Dĩ Nhu cảm thấy thật dễ chịu. Phụ nữ đến độ tuổi nào đó thì hôn nhân hay không còn quan trọng, có con mới là việc trọng yếu. Hà, Khúc Mịch sững người, lập tức hỏi, thế nào? Em muốn chưa kết hôn đã sinh con. Tôi không đủ dũng cảm như Giang Nhất Yến. Giang Nhất Yến là ai? Bạn của em. Khúc Mịch buồn bực hỏi. Tôi đang nói tình tiết trong phim. Anh không có cảm giác như thế sao? Dĩ Nhu trừng mắt liếc anh. Giang Nhất Yến diễn rất hay. Lúc ra ngoài ai ai cũng khen cô ta diễn tốt đó. Khúc Mịch làm gì quan tâm đến bộ phim. Nhìn nghiêm chỉnh thế, nhưng ngoại trừ bàn tay người phụ nữ trong túi bắp Giang và ống hút cô ấy vừa uống thì không còn trông thấy gì hết cả. Hà, đẹp không? Tôi không biết. Anh lên tiếng, tôi chỉ cảm thấy cô ta có tố chất tâm lý. Cả bộ phim dài như vậy cô ta khóc chiếm 1/3, đau khổ chiếm 1/3, còn lại là suy sụp. Tuy anh không quan tâm tình tiết nhưng vẫn nghe lọt tai những đoạn hội thoại. Không phải... anh đang xem phim mà đang nghiên cứu tâm lý. Dĩ Nhu hết nói nổi. Thôi thì ngược lại vì chị liệu anh đã rất tận trách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, tiết lộ về đến nhà việc trước nhất của Dĩ Nhu là đi tắm, xem phim, tản bộ dưới trăng. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng được thư thái như vậy, toàn thân như được nạp thêm năng lượng. Cốc cốc cốc. Khúc Mịch đứng ở bên ngoài phòng tắm gõ cửa, khụ khụ, chú của em gọi điện thoại. Dĩ Nhu hơi xấu hổ, khẽ nhíu mày. Tự dưng chú cô ở Canada lại gọi điện thoại qua, lại nghe được tin gì rồi chăng? Dĩ Nhu chỉ còn một người thân duy nhất là chú, tha hương nơi xứ người. Cô không muốn chú phải lo lắng cho mình. Cô vây khăn tắm, hé ra một khe nhỏ, một cánh tay nhỏ bé, thon dài vươn ra. Trên ngón tay còn đọng đầy bọt nước. Đội trưởng Khúc, đợi một lúc vẫn không thấy người bên ngoài có phản ứng. Cô nhẹ giọng gọi, của em đây. Điện thoại nhét vào lòng bàn tay của Dĩ Nhu. Cánh tay cầm được điện thoại thì rụt nhanh về, cánh cửa vội khép lại. Khúc Mịch đứng tựa vào tường, cảm giác toàn thân nóng bừng bừng, tim đập nhanh không theo quy luật. Anh không muốn biến mình thành kẻ nghe lén, nhưng đôi chân đã không còn nghe theo lệnh của đại não. Anh cho rằng mình là người tự chủ cao, nhưng từ lúc vào ở chung nhà cùng Dĩ Nhu, tự chủ của anh càng ngày càng bị khiêu chiến. Tiếp cận Dĩ Nhu anh càng lúc càng nảy sinh tính ỷ lại, nhiệt huyết trong anh bắt đầu sôi trào. Hormone dopamine mạnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại trở thành một cầm thú như thế. Biến anh thành con người hoàn toàn khác. Phía sau truyền đến tiếng nói chuyện rất rõ ràng của Dĩ Nhu. Chào chú, sao chú lại gọi cho cháu lúc này? Chú Tăng cười cười, Tiểu Nhu đi xem phim rồi hả? Ồ, tại sao chú Tăng lại biết? Ắt hẳn Khúc Mịch vừa mới kể, tiếp điện thoại của người ta, lại còn trả lời, người đàn ông này thật sự không còn coi bản thân mình là khách nữa rồi. Chú Khúc, người vừa nhận điện là bác sĩ tâm lý của cháu. Dĩ Nhu giải thích. Nửa đêm nửa hôm, một người đàn ông có mặt ở nhà cô, còn đang trong lúc cô tắm rửa lại tiếp điện thoại của cô. Dù cho ai đi chăng nữa chắc chắn cũng sẽ hiểu lầm. Chú biết rồi. Ngữ khí của chú Tăng mang theo vài phần vui mừng. Rốt cục chú Tăng và Khúc Mịch đã trò chuyện với nhau được bao lâu rồi mới chuyển cho cô? Bọn họ đã nói với nhau những gì? Tiểu Nhu, chú Tăng cảm nhận được cô cháu gái mình đang chìm trong suy tư. Ông thở nhẹ một tiếng, cậu thanh niên tên Khúc Mịch này tuy có hơi cao ngạo nhưng thật sự là người có bản lĩnh. Đợi đến khi chú về nước, cháu sắp xếp cho chú gặp cậu ấy. Gặp anh ấy? Dĩ Nhu vô thức hỏi ngược lại, làm gì ạ? Nha đầu ngốc. Ha ha ha, chú Tăng phá lên cười. Cái này có gì đáng buồn cười đâu cơ chứ. Hơn nửa câu hỏi của cô đâu có ngớ ngẩn. Thôi, bên cháu đã khuya rồi. Hôm nay chắc hẳn cháu mệt rồi. Ngủ sớm, mộng đẹp. Dứt lời, chú Tăng nhanh chóng cúp điện thoại. Không có chuyện gì ư? Cúp máy rồi. Cuối cùng là chú Tăng gọi cho cô làm gì? Kêu kêu vang lên âm báo. Dĩ Nhu mở ra xem, phát hiện Khúc Mịch mới đăng status mới. Là một tấm ảnh hai vé xem phim cùng với dòng trạng thái, có giỏi thì yêu em.